Chương 2007, Thiên Tôn Kiếp. 2007 Thiên Tôn Kiếp. Từ bên ngoài nhìn, phương này vu tộc trận pháp nhìn qua liền như là một viên to lớn bộ xương màu đen đầu, chính là vu tổ đầu lâu. Lúc đầu, viên này đầu lâu cần phải lúc trước tế tự bên trong xem như tế phẩm bị tế tự rơi mất, nhưng là vân đế tổ tôn ba người tại làng cục, vu tổ cùng hôn loạn thiên tôn cũng tương tự tại làng cục. Vu tổ lưu lại đầu lâu vẫn luôn tại vu tổ, từ thơ y đa y tha y cổ đến nay, vẫn luôn bị vu tộc thời thời khắc khắc tế luyện lấy, chưa hề đình chỉ lấy vu tổ cái kia xuất thần nhập hóa thủ đoạn, đã sớm đem trong đó thiên tôn chi lực nghiên cứu đến cực hạn. Vu tộc ngũ lao mất tích, chính là vì viên này đầu lâu. Vu tổ sau khi chết, vu tộc ngũ lao vẫn luôn đang chống đỡ vu tộc, nhường vu tộc không có như là lòng tộc như vậy miệng cọp gan thỏ, thẳng đến vu tộc ổn định lại sau đó, bọn hắn mới lần lượt tận thế, nghiên cứu cái đầu kia, mô phỏng trong đầu lâu thiên tôn chi lực, diễn hóa vu tộc trận pháp. Mà giờ khắc này, tòa này giấu ở vu tộc chỗ sâu nhất đại trận rốt cục hiện hiện ra, tách ra hoàn chỉnh thiên tôn lực lượng. Vu tổ không có vượt qua thiên tôn kiếp, cho nên hắn không phải thiên tôn, nhưng là viên này đầu lâu lại là trải qua thiên tôn kiếp tờ ơ y lê, đã có được chân chính thiên tôn lực lượng. Nếu là dùng một cái địa cầu trên từ để hình dung dưới mắt tòa trận pháp này lời nói, chính là nhân bản. Vu tổ lấy đại trận đem vu tổ đầu lâu nhân bản tại nơi này, nhường nó phát huy ra thiên tôn lực lượng. Đại trận bên trong, vu lực bộc phát, nương theo lấy hỗn loạn thiên tôn lực lượng, vu tộc ngũ lao lực lượng, trong nháy mắt thẳng hướng trong trận ba người. Duy Liệp cùng thiên đế liên thủ, lại thêm thiên đế thiên địa kim tiểu vờ ơ y ma ngăn không được đạt được đại trận ra chỉ hỗn loạn thiên tôn. Cái này hỗn loạn thiên tôn năm đó ở trong vô lượng hắc cám thiên, đến tột cùng đạt được cái gì? Duy Liệp nghẹn ngào kêu sợ hãi, quá khứ thân của hắn mặc dù cũng là thiên tôn, nhưng dù sao bị thương nặng, sắp gặp tử vong, khó khăn lắm bảo vệ thiên tôn cảnh giới, hóa thân thiên quỷ thiên đế cũng vô pháp phát huy ra năm đó toàn bộ lực lượng. Tiếp tục như vậy xuống dưới, hai người sớm muộn muốn bị hỗn loạn thiên tôn lại giết một lần. Lục Vân một mực đứng ở Duy Liệp cùng thiên đế sau lưng, hắn lẳng lặng nhìn hỗn loạn thiên tôn cùng vu tộc ngũ lao, đồng thời không có cái gì biểu thị. Vu tộc ngũ lao chỉ là gắn bó trận pháp, bọn hắn cũng không chân chính xuất thủ, mà hỗn loạn thiên tôn lấy một địch hai, vờ ơ y ma triệt để đem cái này hai đại thiên tôn cấp cường giả triệt để chế trụ. Vân Đế thật sự tính sai lầm rồi sao? Lục Vân yên lặng nhìn trước mắt một màn này, nhẹ nhàng lắc đầu, không, nàng đồng thời không có tính sai. Vân Đế mặc dù không phải thiên tôn, nhưng trí tuệ của nàng thông thiên, tuyệt đối không có tính sai. Thông thiên a ông ông. Lúc này, năm âm thanh to lớn kiếm minh thanh âm truyền đến. Sau đó một tòa kiếm trận từ giữa không trung xuất hiện, đem viên này to lớn vu tổ đầu lâu bao phủ ở bên trong. Thông thiên giáo chủ, ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt bỗng dừng, hỗn loạn thiên tôn trưởng thường trong tay quét ngang, đem thiên đế cùng Duy Liệp hai người thân thể quét bay ra ngoài, sau đó nàng cầm súng đứng ở hư không bên trên, ngửa mặt lên trời thét giải. Ngươi xấu chuyện tốt. Thông thiên đạo nhân cười ha hả nói, ta liền hỏng chuyện tốt của ngươi có thể tính sao? Giờ phút này, Thông Thiên đạo nhân thực lực cùng lúc trước hắn đã không thể so sánh nổi, thanh bình kiếm phá toái sau đó, Thông Thiên đạo nhân phá rồi lại lở, đặc biệt là tại cùng hỗn loạn thiên tôn đánh một trận xong, tu vi của hắn càng là cấp tốc khôi phục. Mặc dù bây giờ Thông Thiên đạo nhân vẫn không có đâm thủng tầng kia giấy cửa sổ, lại lần nữa trở thành thiên tôn, nhưng là khoảng cách thiên tôn cảnh giới đã không phải là rất xa, chí ít hắn hiện tại đã có được lúc trước vu tổ thực lực. Thông Thiên đạo nhân cũng không vào trận. Chu tiên kiếm trận của hắn đã đem vu tổ đầu lâu triệt để bao phủ, phong lôi thủy hỏa bốn lực bộc phát, hóa thành đạo đạo kiếm khí, điên cuồng công kích tới vu tộc đại trận. Vu tộc ngũ lao đã dị thường giàn mua. Lúc đầu, đến bọn hắn cái này tu vi, đã gần như bất tử bất diệt, nhưng là vu tộc ngũ lao thân thể cùng nguyên thần đều bị thương nặng, dẫn đến bọn hắn không cách nào khóa lại sinh cơ của chính mình, cho nên sinh cơ một mực đang trôi qua. Lúc trước bọn hắn biến mất tại vu tộc bên trong, nghiên cứu vu tổ đầu lâu, cũng là bất đắc dĩ. Nếu không, lấy 5 người này thiên phú, lúc này mặc dù không cách nào trở thành thiên tôn, nhưng QNZ tuyệt đối là tung hoành chư thiên đại nhân vật, còn không đến mức mai danh nhận tích, hoàn toàn biến mất. Chu tiên kiếm trận vừa ra, vu tộc ngũ lao lập tức liền bị trọng thương, bọn hắn cái kia vốn là liền dị thường già nua thân thể, lần nữa khô quắt một phần. Kim Long không được. Cái này ngũ lao giơ tay lên bên trong cái kia đồng dạng khô cạn cốt trượng, trong miệng ngâm khiếu lên thật dài vũ chú. Ngũ hành lực lượng, thứ trên người của bọn hắn phát ra. Bất quá loại ngũ hành chi lực này, lại cùng Lục Vân biết đến ngũ hành chi lực hoàn toàn khác biệt, đây là một loại cùng ngũ hành đối lập tối ngũ hành. Lục đại trí cao trật tự hạn định thế gian tồn tại hết thảy, đối lập trật tự phía dưới, vạn vật đều tại độc lập, thậm chí trật tự bản thân đều là đối lập. Ngũ hành chi lực, tự nhiên QNZ có đối lập tối ngũ hành. Tối ngũ hành lực lượng quỷ dị, tại trong đại chư thiên cực ít có người có thể bắt lấy bọn chúng bóng dáng mà hoàn toàn, Vu tộc có liền tu luyện tối ngũ hành pháp môn. Vu tộc ngũ lao tối ngũ hành vừa ra, lập tức liền tại hư không bên trên ngưng kết ra tòa thứ hai Vu tộc đại trận. Tòa đại trận này mặc dù không bằng Vu tổ đầu lâu, nhưng cũng là dị thường cường hãn. Tòa đại trận này xuất hiện, trực tiếp liền đem Vu tổ đầu lâu bao vây lại, đem hắn cùng thông thiên đạo nhân kiếm trận ngăn cách ra. Ông tiếp theo trong nháy mắt, Vu tổ đầu lâu tựa hồ sống một dạng, nó đột nhiên mở to mắt, hung tợn trừng mắt về phía thông thiên đạo nhân. Một cái tử quỷ, còn muốn quấy phá hay sao? Thông thiên đạo nhân cười to, hai tay của hắn giao nhau ở trước ngực. Một ngụm màu trắng kiếm ảnh tại mi tâm của hắn chỗ chậm rãi nở rộ ra, tạo thành một đóa màu trắng hoa sen cái bóng. Dần dần, đóa này hoa sen cái bóng ngưng tụ thành thực thể, tại thông thiên đạo nhân bên người nở rộ ra. Đây là kiếm đạo. Giữa thiên địa thuần túy nhất kiếm đạo hoa sen. Vừa là thần thông, đồng dạng cũng là trí bảo. Đánh nát thanh bình kiếm, thông thiên đạo nhân vờ ơ y ma ngưng kết thành cùng loại với thiên địa kim tiểu đồ vật. Đóa này hoa sen vừa ra, thông thiên đạo nhân kiếm trận càng cường đại, phong lôi thủy hỏa bốn lực đã hóa thành thực chất, điên cuồng oanh kích lấy Vu tổ đầu lâu. Trong trận hỗn loạn, thiên tôn trong tay trường thương màu đen lại lần nữa quét ngang, đem Duy Liệp cùng thiên đế chấn áp lại, sau đó nàng xông ra đại trận, thẳng hướng thông thiên đạo nhân. Nàng sợ, bởi vì giữa không trung phía trên, một loại quỷ dị ba động xuất hiện, từng tia màu đen hơi khói, từ bốn phương tám hướng tụ đến, tạo thành một tầng như có như không đám mây. Thiên tôn kiếp muốn tới, hắn sắp độ kiếp, trở thành thiên tôn trong trận, bị chấn áp lại thiên đế nhìn về phía giữa không trung phía trên, hắn lẩm bẩm nói. Sau đó, thiên đế thân thể đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, tránh thoát hỗn loạn thiên tôn chấn áp, hắn đi tới Lục Vân bên cạnh, đem Lục Vân hộ lên. Thiên tôn kiếp Lục Vân sắc mặt biến hóa, hắn theo bản năng mở ra năm ngón tay, liền muốn thi triển lòng bàn tay lôi pháp, trợ giúp thông thiên đạo nhân độ kiếp. Người không nên động thủ. Thiên đế biết rõ Lục Vân muốn làm gì, hắn vội vàng nói, Vũ Dư gia hỏa này tâm rất lớn, hắn đem thanh bình kiếm đánh nát, phá rồi lại lập nhưng là còn chưa đủ, cái này bốn chiếc kiếm cũng đã trở thành hắn mới trói buộc. Hắn muốn nhờ thiên tôn kiếp, hủy đi tòa kiếm trận này lại phá lại lập chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.